chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 855, vụ nổ hạt nhân. Lâm Thi Nghiên tiểu thư, ngươi không cần lo lắng, hiện tại mới thập 3 phút, còn tại an toàn thời gian phạm vi bên trong, chúng ta vệ tinh đã thông qua nguồn nhiệt giám sát đến vị trí hắn. Khoảng cách thành phố bên ngoài chỉ có 20 km khoảng cách. Cần phải còn kịp. Hắc Văn Đào gặp Lâm Thi Nghiên thất hồn lạc phách bộ dáng, nhịn không được an ủi. Lúc này Karinan thân thể gần như bốc cháy lên. Tại vệ tinh tia hồng ngoại thành tượng đồ phía trên, gần như bày biện ra thiêu đốt màu trắng. Điều này nói rõ, Karinan đã nhanh đến nổ tung điểm tới hạn. Bất quá Hắc Văn Đào cũng không có nói lời nói dối. Lúc này Vương Đại Đông tốc độ là bán âm nhanh, vận tốc ước là hơn 600 km/h, 1 phút đồng hồ liền có thể chạy ra 10 km, 2 phút đồng hồ hoàn toàn có thể đem Karinan đưa đến thành phố bên ngoài. Bất quá, hắn có câu nói hắn cũng không có nói, cái kia chính là 2 phút đồng hồ Vương Đại Đông xác thực có thể đem Karinan thi thể đưa đến thành phố bên ngoài. Nhưng nếu như Karinan thi thể thật tại phút thứ 15 thì nổ tung, như vậy Vương Đại Đông đem không có rút lui thời gian. Khoảng cách gần tiếp nhận đạn hạt nhân nổ tung, e là cho dù Vương Đại Đông là Trung Hoa Thần Thuẫn thành viên, cũng quyết định không thể nào sống được. Hiện tại, duy nhất có thể làm sự tình cũng là cầu nguyện, hy vọng Karinan thi thể muộn một chút nổ tung. Như thế Vương Đại Đông cũng có đủ thời gian rút lui. Thứ 13 phút rưỡi, phút thứ 14, thứ 14 phút rưỡi. Karinan thi thể càng ngày càng nóng rực, cái bàn phát ra kịch liệt mùi khét lẹt. Vương Đại Đông biết, cho hắn thời gian không nhiều. Nếu như hắn hiện tại bỏ xe, còn kịp, nhưng nếu như hắn tiếp tục hướng phía trước, tính mạng hắn liền không chiếm được bất luận cái gì cam đoan. Đến lúc đó, liền xem như hắn thành công đem xe chạy đến thành phố bên ngoài, hắn cũng chưa chắc có thời gian rút lui, nhưng hắn không có khả năng từ bỏ, thì kém một chút là hắn có thể thành công. Oanh, một trận ngọn lửa theo Vương Đại Đông bên cạnh bắt đầu xuyên. Trong xe trang sức bởi vì Karinan thi thể nhiệt độ cao bốc cháy lên. Bất quá, mặt đối với hỏa diễm thiêu đốt, Vương Đại Đông giống như không có chút nào cảm giác, vẫn như cũ lái Ferrari tại trên đường lao vụt lên. Lửa càng thiêu, càng lớn, Vương Đại Đông ống tay áo bị nhen lửa, ngay sau đó là hắn y phục, vẻn vẹn vài giây đồng hồ không đến lúc đó ở giữa. Vương Đại Đông toàn bộ y phục trên người đều bốc cháy lên. Bất quá có nội lực ngăn cản, những ngọn lửa này tạm thời đối với hắn không tạo được mảy may uy hiếp. Phút thứ 14:50 giây, Ferrari theo trên đường lóe lên một cái rồi biến mất, theo trong thành phố lao ra. Quá tốt, thành công, Vương Đại Đông rốt cục thành công đem Karinan đưa đến khu vực an toàn. Mà lại thời gian còn khống chế tại an toàn thời gian phạm vi trong vòng 14 phút 50 giây. Long tổ tất cả mọi người phát ra tiếng hoan hô. Ngay tại lúc mọi người chính gieo hò thời điểm, chân trời đột nhiên sáng lên một đạo vô cùng tia sáng chói mắt. Đạo ánh sáng kia so thái dương quang tuyến còn mãnh liệt hơn vô số lần. Để rất nhiều đúng lúc nhìn lấy cái hướng kia người trong nháy mắt mất đi nhìn năng lực. Xảy ra chuyện gì? Trời làm sao lại tối? Ngoạn tao! Chẳng lẽ con mắt tao mù? Rất nhiều không biết tình huống người phát ra đủ loại nghi hoặc thanh âm. Mấy phút đồng hồ sau, mọi người thực hiện cũng dần dần khôi phục bình thường. Mà lúc này, to lớn tiếng oanh minh mới truyền tới. Cách Giang Đô lặng trăm cây số bên ngoài, dâng lên một đóa cự cây nấm lớn vân. Cao ốc kịch liệt lay động, giống như là phát sinh động đất một dạng. Karinan nổ tung, ngươi không phải nói muốn 15 phút mới có thể nổ tung à? Vì cái gì còn chưa tới 15 phút thì nổ tung? Lâm Thi Nghiên nắm lấy Hắc Văn Đào cổ áo, trong đôi mắt đẹp mang theo vô cùng bi thương. Hắc Văn Đào cũng là mặt xám như tro. 15 phút an toàn thời gian, cũng không phải là hắn nói, mà chính là Líp nói. Líp là nghiên cứu tạo thần virus chuyên gia. Nàng lời nói, Hắc Văn Đào tự nhiên tin tưởng. Mất đi Vương Đại Đông, không chỉ là Lâm Thi Nghiên thương tâm, Hắc Văn Đào đồng dạng thương tâm. Vì để Vương Đại Đông có thể gia nhập Long Tổ, có thể nói hắn là phí tổn to lớn tâm tư. Chỉ là không nghĩ tới là Vương Đại Đông vậy mà tại nhiệm vụ lần thứ nhất bên trong thì hy sinh. Có lỗi với Hắc tổng đội, là ta tính toán sai lầm. Trước đó Karinan thể nội tạo thần virus liền đã ở vào quá tải ở mép, cuối cùng bị Vương Đại Đông cưỡng ép áp chế xuống. Lần thứ hai lúc bộc phát ở giữa, tự nhiên muốn ngắn phía trên một số. Líp đi vào văn phòng, trên mặt cũng là mang theo thật sâu tiếc nuối cùng bi thương chi sắc. Tuy nhiên bắt đầu nàng đối Vương Đại Đông cũng không có quá nhiều hảo cảm. Có thể Vương Đại Đông mấy lần thay nàng áp chế thể nội virus, lại thêm Vương Đại Đông hôm nay hành vi, cũng thật sâu cảm động nàng. Nghe Líp lời nói, Lâm Thi Nghiên rốt cục một cái mông co quắp ngồi dưới đất, theo ở sâu trong nội tâm đệ nhất tán thành Vương Đại Đông lên. Nàng liền nghĩ qua, nàng có các loại không tốt, Vương Đại Đông có lẽ không có khả năng một mực yêu nàng. Sớm muộn có một ngày, Vương Đại Đông nắp khí quản phiền nàng, cuối cùng cách nàng mà đi. Chỉ là, nàng không nghĩ tới là Vương Đại Đông lại là dạng này rời đi nàng. Tất cả Long Tổ chiến sĩ đều là hướng về cái kia chậm rãi dâng lên mây hình nấm, chậm rãi đưa tay phải ra, kính một cái tiêu chuẩn quân lễ. Một cái duy nhất không có cúi chào Long Tổ chiến sĩ chính là Phiêu Tuyết. Lúc này, Phiêu Tuyết ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Nàng không tin Vương Đại Đông chết thật. Đã từng, nàng là cỡ nào chán ghét Vương Đại Đông, hận không thể cắn chết Vương Đại Đông. Nhưng bây giờ nhìn tận mắt Vương Đại Đông cùng đạn hạt nhân cùng một chỗ biến thành tro bụi, Phiêu Tuyết trong mắt to lại là nhịn không được chảy ra nước mắt. Nguyên lai, trong bất chi bất giác, cái kia để cho nàng chán ghét muốn chết nam nhân, lại nhưng đã trong lòng nàng có một chỗ cắm rùi. Ôi, xem ra Líp quả nhiên không có gạt ta. Cái này mẹ nó thật đúng là đạn hạt nhân a. Khoảng cách đạn hạt nhân nổ tung mấy cây số bên ngoài mặt cỏ bên trong, Vương Đại Đông trợn mắt hốc mồm nhìn lấy cái kia gần trong gang tấc mây hình nấm. Vương Đại Đông cũng không có theo đạn hạt nhân cùng một chỗ biến thành tro bụi. Tại đạn hạt nhân nổ tung trước 10 giây đồng hồ, Vương Đại Đông đều đã tuyệt vọng. Karinan trên thân biến hóa hắn hoàn toàn có thể cảm thụ được. 10 giây đồng hồ thời gian, trừ phi hắn mọc ra cánh đến, nếu không căn bản không có khả năng chạy ra khoảng cách an toàn. Bất quá, đúng vào lúc này, một cỗ máy bay chiến đấu đột nhiên hướng về hắn lao xuống mà đến. Vương Đại Đông không chút do dự nhảy lên một cái, bắt lấy máy bay chiến đấu cánh. F-88 máy bay chiến đấu tốc độ cực hạn là 3.5 Mach mã lực. Đổi thành cây số đếm cũng là 4.287. 5 km/h, 1.2 cây số mỗi giây. 1 giây đồng hồ 1.2 cây số. 10 giây đồng hồ cũng là 12 cây số. Cứ việc Vương Đại Đông bị máy bay chiến đấu mang theo bay ra 12 cây số, vẫn như trước đụng phải rất mạnh mẽ xông tới đánh sóng. Máy bay chiến đấu trong nháy mắt vỡ nát. 12 cây số bên ngoài sóng xung kích còn có thể cường đại đến đem tinh cương chú tạo máy bay chiến đấu chấn vỡ, bởi vậy có thể thấy được nổ tung uy lực đáng sợ đến cỡ nào. Đây là hàng thật giá thật đạn hạt nhân. Muốn không phải đột nhiên xuất hiện máy bay chiến đấu đem Vương Đại Đông mang ra 12 cây số, như vậy có thể nói, Vương Đại Đông nhất định là biến thành tro bụi kết quả.